bị quăng sang thế giới khác. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LT, anh Odoru về rồi đấy à, mà ai đây? GT, hội những cô vợ. LT, phải rồi, ai thế Odoru? GT, Jin. LT, à đây là Mizu, Haruka và Velvet, còn ông chú này là Hayashi, người sẽ làm bếp trưởng cho trường học. GT, nói tới đây đột nhiên Velvet ôm chặt lấy tôi, nhìn về những cô vợ mà nói. LT, tôi tên là Velvet, liệu tôi có thể gia nhập với mọi người được không? GT, LT, được không Hana? GT, Midori, LT, đợi mình chút. GT, Hana nói rồi đi lại gần Velvet, cầm lấy đôi tay của cô ấy. Từ đó phát ra một luồng sáng nhẹ, một lúc sau thì em ấy thả ra, quay lại nhìn mọi người cười nói. LT, được, cô ấy có thể. GT, LT, mừng cô gia nhập Velvet. GT, hội những cô vợ. LT, nhưng anh ấy vẫn sẽ chịu phạt. GT, Flya, Seren, Selena. LT, à phải rồi, vẫn sẽ phải chịu phạt. GT, Hana, Midori, Emily. LT, chết cậu rồi Odoru, khi dám để mấy cô ấy giận. GT, Jin, LT, phạt gì thế mọi người? GT, Velvet, LT, cô đi theo chúng tôi rồi sẽ biết anh nhỉ? GT, hội cô vợ, LT, D, dạ V, vâng. GT, LT, à Odoru về rồi, kẹo tôi đâu? GT, Omi, Omi chạy đến ôm vào chân tôi mà nhìn với đôi mắt đầy sát thương đó. Tôi phải đỡ Yoshino bằng tay phải và dùng tay trái tạo ra một cây kẹo cho cô ấy. Đôi khi tôi tự hỏi có đắt cô ấy đã trên nghìn tuổi không nữa. Bỗng tay áo tôi bị giật nhẹ bởi Yoshino. Tôi nhìn sang em ấy nói. LT, có gì không Yoshino? GT, LT, cho em một cây nữa. GT, tôi bị đánh gục trước sự dễ thương này mà đưa cho em ấy một cây kẹo. LT, được rồi, giờ anh đi theo chúng em. GT, Midori, LT, ực, GT, tôi, LT, em ở lại đây làm theo sự chỉ dẫn của chị Jin nha, mai mốt anh quay lại thăm. GT, LT, vâng ạ, GT, LT, ngoan, GT, tôi thả em ấy xuống, xoa đầu em ấy và giao lại cho Jin, Umi cùng Haruka đang đứng gần đó. LT, nhờ cậu đấy Jin. GT, LT, cậu cứ tin tưởng ở mình. GT, Jin, LT, hôm sau thấy tớ không ra khỏi phòng vào buổi trưa nhớ lập mộ dùm mình. GT, LT, à ừ, chúc cậu may mắn. GT, vừa nghe xong câu nói của Jin tôi bị mấy cô vợ xách vào trong phòng bắt đầu chương trình. Trưa hôm sau, tôi ngồi dậy khỏi cái giường, nhìn xung quanh là những cô vợ của tôi đang ngủ trong tình trạng khỏa thân cùng thiên nhiên cùng với nụ cười trên môi. Tôi nhớ tới ngày hôm qua mà rung mình vì phải chơi tập thể những từng này, người có siêu nhân cũng không trụ nổi, có lẽ hôm nào tạo siêu tinh lực dồi dào mới được. Tôi cẩn thận lết ra khỏi cái giường và đi vào phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng hay là buổi trưa gì đó. Sau một lúc tôi bước ra với bộ quần áo hở bụng mà mình vừa mới tạo ra. Bà mà nói luôn là Asia sẽ được sửa chữa trong một tháng vì hư hại quá mức của nó cùng với một bản nâng cấp mới là một AI. Đồ của men thay xanh lục thành màu xanh dương nha mấy chế. Tôi đeo mặt nạ lên, trên hình, và nhóm chân đi ra khỏi phòng thì vừa thấy Jin đứng bên ngoài. LT, cậu còn sống à Odoru? GT, LT, ừ giờ mình đi đây, họ có tỉnh lại thì mình đi rồi ha. Cảm ơn cậu Jin. GT, tôi hướng về trường học lai xem những đứa nhóc đã thấy ổn chưa. Tôi nhảy lên một bức tượng gần đó, chuyển con mắt sang dạng cơ giới, kích hoạt chế độ nhìn xa. LT, có vẻ mấy đứa trẻ đã dần quen phần nào với cuộc sống ở đây rồi nhỉ? Chà, không ngờ Yoshino coi vậy mà giơ tay phát biểu nhiều thật. Cha cô giáo Jin cũng nhiệt tình thật. Cha nhìn món ăn của Haruka và cha cô ấy làm mình thèm quá. Có lẽ mình lo xa quá rồi. GT, tôi nghĩ nhìn vậy là đủ rồi. Tôi nhảy lên cao và kích hoạt Proto Wing bay về hướng sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đáp xuống đi vào trong sân, thấy rất nhiều Android đang đi qua lại thực hiện công việc của mình. Tôi hướng về một quay tiếp tân nhờ cô ấy chuẩn bị cho tôi một con tàu cá nhân. Sau một lúc cô ấy cho tôi một con tàu tại bãi số 5. Tôi chào cô ấy và hướng về đó. Sau một lúc trước mặt là một em phi thuyền rất đẹp. LT cũng không tệ. GT, tôi nhảy vào trong phi thuyền và kích hoạt. Một giọng nữ AI thân thiện vang lên. LT, tàu ta lần, không một hân hạnh phục vụ quý khách. GT, con AI này là một bản nâng cấp của con bot của tôi. Hiện giờ nó có thể nói là có cảm xúc, hiện đang làm AI chính cho cả thành phố, giúp các hoạt động trong đó trơn tru hơn. Phần giới thiệu đến đây kết thúc, tôi nói. LT, thiết lập chương trình bay. GT, LT, thiết lập chương trình, mời quý khách chọn địa điểm. GT, từ bản điều khiển chính phản chiếu ra một mô hình 3D của cả hành tinh. cùng với đó là các bản thông tin của các vùng đất trên hành tinh đó bay xung quanh tôi. Tôi lấy tay mình xoay hành tinh ảo này và dừng lại chọn vào một khu vực như một khu rừng nơi có đan dần kế tiếp. Một bản thông tin bay ra trước mặt tôi cùng giọng nói máy thân thiện. LT, đây là địa điểm quý khách muốn đến. GT, LT, đúng vậy, GT, LT, xác nhận chương trình bay. Địa điểm rừng tinh linh, mời quý khách cố định chỗ ngồi. GT, tôi ngồi yên lên ghế và lấy điện thoại ra cày game tiếp, còn phi thuyền Talon bắt đầu cách ra khỏi mặt đất và phóng ra khỏi bầu khí quyển nhân tạo nhanh chóng. Một lúc sau, từ mặt nạ của tôi hiện lên thông tin báo hiệu sắp đến nơi. Tôi cất điện thoại vào không gian và mở miệng nói với tàu Talon. LT, chúng ta đang ở đâu? GT, LT, ngay trên khu rừng tinh linh độ cao 10.000 mét đang liên tục giảm. GT, LT, dừng ở đây ngươi có thể về. GT, LT, xác nhận quý khách có thể tự tiếp đất từ đây. Chấp nhận mệnh lệnh, GT, tấm kính bảo vệ của tàu thu lại và mở đường cho tôi ra. Tôi bước lên mũi thuyền và cảm nhận những cơn gió đang thổi xung quanh thuyền. Đúng là mát mẻ, tôi nhìn xuống bên dưới tuy là đã nhìn thấy cánh rừng nhưng vẫn còn rất nhiều mây đang bay che mất hơn một nửa quang cảnh. LT, phù, thôi tới giờ rơi tự do rồi. GT, tôi giang hai tay ra và ngả người về phía trước theo trọng lực tại hành tinh này mà tôi được rơi xuống nhanh chóng. Cảm giác rơi xuống với tốc độ 340 km. Hát thật là đã, trên không trung tôi thực hiện nhiều màng nhào lộn các kiểu khác nhau. Thật tuyệt vời khi rơi tự do không mang dù mà vẫn sống thật tuyệt. Khi tôi thực hiện động tác chúi đầu thẳng xuống để gia tăng tốc độ thì từ trong mặt nạ của tôi hiện lên một AI ở góc phải của tầm nhìn báo cáo với tôi bằng cái giọng dễ thương của mình. Đây chính là AI sẽ được cấy vào Asia khi nó được sửa xong. LT, chủ nhân có một vụ tranh đấu gần đây, tỷ lệ số lượng hai bên là 37-2, có giúp hay không? GT, LT, chỉ dẫn ta đến đó. GT, LT, cập nhật đường tới vào mặt nạ, mời chủ nhân đi theo. GT, LT, cảm ơn. GT, từ sau mặt nạ trước mắt tôi hiện lên một đường dây sáng như đèn neon hướng về phía tây. LT, Protowing, GT, tôi bật phản lực bay nhanh về phía đó xuyên qua những đám mây hướng về khu rừng và giảm độ cao xuống. Hình ảnh những cây cối liên tục trôi về phía sau với tốc độ khó tin, khoảng cách hiển thị trên mặt nạ cũng điên cuồng giảm xuống liên tục báo hiệu tôi đang ở rất gần. LT, tới rồi, GT, khi tới nơi phía dưới tôi là cảnh hai quý cô eo đang bị một đám cướp thô hoàn đực dựa bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chúng kịp lại gần hai cô gái thêm nữa, tôi hạ cánh xuống với Protowing vẫn đang hoạt động tối đa, mà kiểu đáp của tôi là mấy kiểu đáp của siêu anh hùng Marvel, hai thằng cha đầu bò trong phim Liên minh công lý của DC. Chính là kiểu khụy một gối một tay chạm đất người cúi xuống. Cú đáp xuống của tôi khiến cho mặt đất xung quanh bị nứt nẻ không hề nhẹ cùng với một ít khói bụi. Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh thông qua mặt nạ và nói một giọng lạnh lùng như robot với những tên cướp. LT, cốt hay chết? GT, tôi nói câu này cho có thôi chứ nhìn cái ánh mắt của chúng là biết không đi rồi. Một tên đứng đầu cầm kiếm chạy lại định chém vào tôi. LT, heavy hand, GT, hai cánh tay nhanh chóng biến thành hai cánh tay máy móc to lớn. Tay trái cử động bóp nát lấy thanh kiếm của hắn. Hắn sững sờ ra nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Tôi lại cất giọng, LT, ta đã nói rồi. GT, tôi lấy tay trái tung một cú vào người hắn. Cả thân thể của tên đó bay về phía sau với tốc độ bàn thờ đốn gãy vài cái cây sau đó. Tôi biến cánh tay trở lại bình thường nói. LT, muốn tiếp không? GT, bọn chúng lui lại và có một tên hoàn toàn quay người mà chạy nhưng tôi cũng đâu cho hắn đi. Tôi hơi cử động bàn chân trái. LT, John, GT, một khung cầu năng lượng được hình thành bao lấy xung quanh không cho chúng một đường thoát. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.